Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Bệnh viện Minh Châu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu Ninh Thành Bệnh viện Minh Châu, ở vào Ninh Thành khu Ngân Châu, Thái An Tây trên đường một nhà dân doanh tính chất tổng hợp bệnh viện. Năm 2006 thành lập hoàn thành, là Ninh Thành bên trong lớn trong bệnh viện, mới nhất thành lập mà thành bệnh viện, hắn vị trí đến gần Ngân Châu công viên, mặt đông gần sát Ngân Châu nhất dòng người dày đặc Nam Bộ thương vụ khu. Cũng để cho bệnh viện này ở mấy năm này, nhanh chóng thành là Ninh Thành số 1 số 2 chữa bệnh đơn vị. Thành tựu tỉnh Chiết Giang Đại học dưới cờ bệnh viện Minh Châu. Khoảng cách nó phía bắc Ngân Châu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, vậy cũng không xa, 5 cây số tả hữu chặng đường. Ở bệnh viện Minh Châu chiếm cứ mảnh đất này khu, đặc biệt tới gần, bệnh viện Minh Châu chỗ ở vị trí, ở Ninh Thành ZF hoạch định xuống, đã là đắt tiền khu cư ngụ, vùng lân cận kiến trúc và cùng với bắt đầu mở cửa bán tiểu khu. Cũng là muốn 2 đến 30k mỗi m2 giá cả. Nơi này vị trí vừa phải, đến gần Ngân Châu tâm điểm, lại lần lượt khu chính phủ, bên cạnh công viên xanh hóa khá vô cùng. Bất quá, lúc này Mạt Thế xuống hết thảy, đều đã cùng người khác không cùng. Không có ai sẽ quan tâm những thứ này. Bệnh viện Minh Châu như cũ yên lặng tọa lạc tại chỗ. Vốn là ở Ninh Thành số 1 số 2 chiếm diện tích, để cho nó nhìn sang vô cùng rộng lớn, có thể xem đến đứng ở cửa bưng trường thương chiến sĩ và không ngừng ra vào loài người. Mắt nhìn xuống nhìn, có thể thấy bãi đậu xe và bệnh viện cao ốc, rất nhiều nhân loại, dường như những loài người này đều ở chỗ này sinh tồn. Dẫu sao bệnh viện Minh Châu là Ninh Thành một cái cứ điểm ZF. So với thành phố khinh phường cứ điểm sơ kỳ thiết lập hỗn loạn, bệnh viện Minh Châu cứ điểm liền hợp lý rất nhiều. Bởi vì tới gần khu Ngân Châu chính phủ, vậy đưa đến khu vực này dòng người dày đặc, mà ZF chiến sĩ, vậy số lượng đông đảo, cho nên cái này phiến người sống sót tụ tập địa khu. Trật tự tỉnh nhiên, có thể thấy bệnh viện Minh Châu khu vực phụ cận phần lớn cũng không thấy được xác sống, và một ít không thuộc về mình quái vật. Những thứ này đều là bên trong cứ điểm ZF đơn vị và người sống sót kiệt tác. Bất quá, dường như đến Nam Bộ thương vụ khu chung quanh, cùng với từ một nhánh sông nhỏ nhánh sông rạch ra Ngân Châu công viên khu vực, bên kia xác sống rậm rạp chằng chịt tràn đầy tầm mắt. Mảnh khu vực kia hẳn liền bệnh viện Minh Châu cứ điểm mọi người cũng không có lực đi dọn dẹp và quét sạch. Lúc này, bệnh viện Minh Châu cứ điểm bầu không khí có chút nghiêm túc. Có thể xem tới cửa đứng gác chiến sĩ, súng ống đều đã lên nòng. Đối với ra vào bên trong cứ điểm người bên ngoài cửa, bọn họ kiểm tra đều vô cùng nghiêm ngặt. Bên trong cứ điểm luôn luôn còn có lớn lượng chiến sĩ bưng súng lục, khắp nơi kết bạn tuần tra. Bệnh viện Minh Châu bên cạnh đều là đang xây hoặc là xây dựng hoàn thành tiểu khu. Những thứ này mới tinh tiểu khu, ở trong Mạt Thế vậy giống như cô đơn cảnh tượng, làm nổi bật Mạt Thế hoang vu. Bệnh viện Minh Châu, phía bắc 2 cái tiểu khu mới, phía nam cách đường xe chạy là 2 cái năm ngoái giao phó tiểu khu. Mà mặt đông là đã qua chính là Nam Bộ thương vụ khu. Nơi đó là bên trong cứ điểm người sống sót cấm địa. Còn như mặt tây, toàn bộ đều là đang xây công trường, tiểu khu, trường học, sân thể dục, chờ một chút. Mà lúc này, ở bệnh viện Minh Châu mặt tây, cách một nhánh sông nhỏ một cái xây dựng mau phải hoàn thành bên trong tiểu khu. Một đám người đang chiếm cứ ở nơi này cao tầng tiểu khu trên lầu, dường như đang ở vừa ăn cơm một bên bàn cái gì. Cao tầng trong nhà, một mắt là có thể nhìn ra lớn bình tầng kết cấu. Bên trong phòng mau bồi đỉnh, xi măng kết cấu trần trụi bại lộ ở trong không khí. Một đám người đàn ông vây quanh mấy cái dương, và trên cái dương mặt thức ăn đang các loại bưng chén đũa miệng to ăn. Bên cạnh mấy cái người đàn ông ở lẫn nhau đánh bài, còn có người tầng lầu bên trong đứng gác, có thể từ tiểu khu mắt nhìn xuống xem đang xây cửa tiểu khu. Thậm chí bọn họ tụ tập tầng lầu chỗ cao đều có người giơ ống giòm đứng gác, trật tự rất nghiêm cẩn. Sáng sớm vừa qua khỏi, tới gần buổi sáng, những người này ăn sớm cơm trưa đều vô cùng nhàn nhã. Bất quá từ bọn họ bên người tán lạc trưng bày súng ống và vũ khí, có thể nhìn ra bọn họ cũng không phải là nhân vật bình thường. Lớn bình tầng phôi thô bên trong phòng, bên cạnh dựa vào phòng khách đám người ăn cơm trong phòng. Vậy rộng mở cửa động chỗ, một người đàn ông đi ra, coi như là mùa đông, phòng này cửa sổ sân thượng đều không có bất kỳ khép kín. Nhưng là người đàn ông như cũ thân thể trần truồng, cả người cường tráng bắp thịt, để cho người một mắt liền có thể cảm nhận được cường hãn. Miêu tả sinh động, người đàn ông dựa vào cửa động, nhìn bên ngoài đi hướng hắn huynh đệ, mở miệng hỏi, các người nhị ca đâu? Bới cơm trong đám người, có người mở miệng trả lời, đại ca, nhị ca và tam ca đi xuống lầu. Dường như tam ca mang mấy cái huynh đệ lại dự định đánh thu gió. Người đàn ông nhướng mày một cái, khóe miệng một liệt, mở miệng mắng, mẹ nó, lão tam tên này, một chút không để cho người đỡ lo. Nói đừng đi quản những cái kia nhỏ yếu người sống sót đội ngũ. Như vậy thì cửa ải không đủ để nhét kẻ răng. Chuyên tâm nhìn bệnh viện Minh Châu cứ điểm, đừng mẹ nó đến lúc đó lượm hạt mè rớt dưa hấu. Đi, đem lão nhị lão tam cho ta kêu tới. Người đàn ông mở miệng phân phó một tiếng. Trước mặt trả lời hắn người đàn ông lập tức buông chén đũa xuống, móc ra điện thoại vô tuyến bắt đầu gọi. Mà người đàn ông sau lưng vậy đi ra một người phụ nữ. Dựa vào người đàn ông, đặc biệt thân mật dáng vẻ, người đàn ông quay đầu ôm lấy cái này coi như không tệ người phụ nữ. Tiến vào gian phòng, mà cửa ăn cơm mọi người cũng đều lén lén lút lút nhìn về phía mở ra cửa phòng. Mô phỏng tựa như muốn nhìn cái gì đó. Rất nhanh bên trong hành lang tiếng bước chân truyền tới. Một đám huynh đệ lập tức trả lời mỗi người ban đầu động tác. Ăn cơm, đánh bài thì đánh bài. Một người đàn ông từ rộng mở nơi cửa chính đi vào. Một bên đã mở miệng hô. Đại ca, tìm ta chuyện gì? Ở trần người đàn ông lại đi ra, lúc này nhìn một thân một mình tiến vào nhà hắn. Hỏi ngược lại, lão tam đâu? Lão tam à, hắn buổi sáng mang theo mấy cái huynh đệ lại đánh thu điên, gần đây thức ăn vật liệu có chút chặt thiếu. Bệnh viện Minh Châu ZF đối với chúng ta đề phòng như vậy nghiêm mật. Hắn muốn từ đi ra tìm vật liệu người sống sót trên mình ra tay. Trần truồng thân thể người đàn ông nghe trước mặt coi như trẻ tuổi lão nhị lời nói. Chân mày nhíu lộ ra thấy rõ. Hắn mở miệng nói, lão nhị, không phải ta không để cho các người như vậy làm. Ta biết lần trước vớt một khoản lớn sau đó. Bây giờ hơn nửa tháng vật liệu tiêu hao xong hết rồi. Nhưng là ngươi không thể đánh những cái kia người sống sót chú ý. Những người may mắn còn sống sót này mấy cái như vậy người. Không một chút mỡ cũng được đi. Lão tam tên này còn không có lần không lưu người sống. Có cần không? Vốn là cái này gần nửa tháng ta cố ý dừng tay. Bệnh viện Minh Châu cứ điểm canh gác đã thư giãn. Lần trước nhóm kia vật liệu, bọn họ hẳn là chuyển tới thành phố Khinh Phường cứ điểm. Bọn họ không có thành công, nhất định còn biết lần nữa rời đi. Chúng ta trực tiếp chờ cơ hội, lại mò một khoản lớn không được sao? Bị lão tam như vậy một làm, bây giờ Minh Châu cứ điểm canh gác ngược lại đề phòng đứng lên. Hơn nữa người sống sót đều có thể đối với chúng ta rất có phòng bị. Đến lúc đó gặp phải phiền toái, chúng ta hai bên thụ địch, sẽ rất phiền toái. Cái đó được gọi là lão nhị người đàn ông. Gật đầu một cái, hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi nói ta cũng hiểu, nhưng là lão tam tên này không nghe à? Hắn có chút chục à? Hắn cảm thấy như vậy kích thích à? Nơi này chỉ có ngươi có thể quản được hắn, ta cái này nhị ca cũng không đè ép được hắn. Ngươi một không có ở đây, hoặc là không thấy hắn, hắn liền mang theo huynh đệ đi ra ngoài. Không quản được à? Người đàn ông oán trách giọng, để cho thành tựu lão đại người đàn ông, cũng bất đắc dĩ móc ra thuốc lá đốt. Quả thật, tình huống chính là như vậy. Bọn họ ba huynh đệ, ở mặt thế sau lẫn nhau kết bạn mà đi, sau đó tiếp nhận nhân viên, dưới cơ duyên xảo hợp thành một đám có lực lượng đoàn đội. Hắn cái này lão đại và lão tam có không thuộc mình giống vậy lực lượng, mà lão nhị kém rất nhiều. Cái này cũng đưa đến cái đó vốn là trẻ tuổi nhảy thoát lão tam, đối với lão nhị dạy dỗ không thế nào tuân theo. Chỉ cần mình không coi chừng hắn, hắn liền tùy ý ngông là. Cái này làm cho hắn rất nhức đầu. CMN, cùng lão tam trở về, xem ta không dạy bảo hắn dừng lại. Thành tựu lão đại hắn, bây giờ có chút hỏa khí. Hắn tức giận là lão tam không nghe từ phân phó của hắn. Còn có khẩn trương hắn phá hoại kế hoạch của mình. Điện thoại vô tuyến tạp âm truyền tới. Ở trước mặt hắn lão nhị móc ra điện thoại vô tuyến. Mở miệng nói chuyện, lão đại, lầu cuối thả gió huynh đệ nói. Từ Ngân Châu đại đạo phương hướng, có mấy chiếc xe hàng, quẹo vào chúng ta điều này đường xe chạy. Dường như là ZF xe, hơn 10 người trông chừng dáng vẻ. Trên xe hàng tất cả đều là từng dương vật liệu. Người đàn ông cặp mắt hiện lên quang, giọng kích động, nhìn trước mặt trần trụi người đàn ông, mà thành tựu người ở đây bày lão đại. Hắn dĩ nhiên biết cái tin tức này tầm quan trọng. Hắn mở miệng hét, cũng mẹ nó chờ ăn, tơi lớn sống, cũng cho ta mang theo vũ khí trang bị. Chuẩn bị lên đường, người đàn ông xoay mình trở về phòng, dường như dự định mặc áo vào vật. Đại ca, mẹ nó trên lầu huynh đệ nói, lão tam cái này bê, dường như vậy phát hiện đoàn xe, thật giống như ra tay. Trong phòng người đàn ông, vọt ra, trên tay nắm súng ống, mặc trên người quần áo, trên mặt trợn mắt nhìn, một tiếng nước mắng từ hắn trong miệng phún ra ngoài. Ta CM Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.